Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 767, đêm nay bóng đêm không tệ. 1. 3.000 vạn đối với Ngài Khương đến nói. Thật là một bút con số không nhỏ. Hạ Vãn An đương nhiên hiểu được thấy tốt thì lấy. Dù sao trình diễn qua, cũng liền lộ ra giả. Lộ ra giả, cũng liền dễ dàng bị người nhìn rõ đến nàng ý đồ. Cho nên Hạ Vãn An nghe xong con số này về sau, không còn có nâng qua bảng hiệu. 3.000 vạn, 3.000 vạn. Hàng thứ hai vị tiểu thư này kêu giá 3.000 vạn. Nếu như không có người, vậy ta muốn, tại người chủ trì kích động thanh âm đàm thoại bên trong, Hạ Vãn An phát hiện Hàn Kinh Niên quay đầu nhìn thoáng qua mình. Sau đó liền nghiêng đầu đối Trương Đặc Trợ nói một câu. Ngay sau đó Hạ Vãn An liền thấy Trương Đặc Trợ cầm lên bên tay chính mình bảng hiệu. Không phải đâu, chất tử đảo xong loạn về sau, thúc thúc cũng phải lên trận rồi. Bọn hắn đây đối với thúc cháu muốn hay không như thế hố à? Hàn Kinh Niên là cái gì giá trị bản thân? Nếu là hắn nhất cử bảng hiệu, Ngài Khương khẳng định rút lui kia nàng tỉ mỉ làm nên trận này cho hay. Chẳng phải là như vậy ngâm nước nóng rồi. Hạ Vãn An đương nhiên không cho phép Hàn Kinh Niên hỏng chuyện tốt của mình. Nàng không hề nghĩ ngợi liền cầm lên điện thoại, bắt đầu cho Hàn Kinh Niên gửi nhắn tin. Hàn tiên sinh, xin ngươi đừng kêu giá. Tạ ơn. Phát xong tin tức này về sau, Hạ Vãn An ngẩng đầu nhìn một chút hàng thứ nhất Hàn Kinh Niên. Gặp hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, liền càng liều mạng bắt đầu theo lên bàn phím. Hàn tiên sinh, coi như giúp đỡ chút, Hàn tiên sinh. Xin nhờ xin nhờ xin nhờ, Hàn tiên sinh. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngài chính là Thượng Đế, là Như Lai Phật Tổ, là người tốt. Ngay tại Hạ Vãn An vắt hết óc nghĩ đến làm sao khen Hàn Kinh Niên lúc, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên tiến một đầu tin tức. Điều kiện, điều kiện, cái quỷ gì? Hạ Vãn An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nâng lên tay. Gõ câu, Hàn tiên sinh, ngài có phải hay không phát sai tin tức? Ngay tại nàng sắp bắn tỉa đưa lúc, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Tích chữ như vàng Hàn Kinh Niên, đây là tại cùng với nàng bàn điều kiện, đem, điều kiện, hai chữ này phiên dịch ra đến. Chính là, cũng không phải không thể giúp ngươi, nhưng là hỗ trợ của ta là có điều kiện, mà điều kiện của ngươi đâu. Nghĩ đến Hạ Vãn An liền phi tốc xóa vừa mới đánh xong câu nói kia. Đổi thành một câu, Hàn Tổng, đêm nay bóng đêm không sai. Đợi chút nữa ta mời ngươi đi Tứ Quý khách sạn tầng cao nhất Vườn Hoa Dương Lâu uống cà phê biểu thị. Cảm tạ, như thế nào? Tin tức gửi đi sau khi thành công. Hạ Vãn An nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nam tử cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn một lát. Sau đó tại nàng vội vã cuống cuồng nhìn chăm chú. Hàn Kinh Niên quay đầu. Đối Trương Đặc Trợ giật giật môi. Sau đó Trương Đặc Trợ đem vừa cầm lấy bảng hiệu, lại thả trở về. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt nàng giải Hàn Kinh Niên, kịp thời hiểu thấu đáo hắn tin nhắn bên trong ý tứ. Bằng không kế hoạch của nàng liền lành lạnh. Người chủ trì thấy dưới đài không người lại dơ bảng, liền dơ microphone mở miệng. 3.000 vạn một lần, 3.000 vạn lượng lần. 3.000 vạn ba lần. Chúc mừng Ngài Khương nữ sĩ thu hoạch được chúng ta lần này cạnh tranh vật phẩm, đồng thời cũng trở thành chúng ta năm nay dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ. Phía dưới cho mời Ngài Khương nữ sĩ lên đài. Tại như thủy triều tiếng vỗ tay hạ, Ngài Khương đứng dậy, mặt mỉm cười thụ lấy toàn trường nhìn chăm chú, dẫm lên giày cao gót, hơi mang theo váy đi lên sân khấu chính giữa. Nàng đứng vững về sau, sửa sang lại một chút váy, sau đó liền nhìn về phía dưới đài. Nàng thành công, nàng cuối cùng thành công, nàng trở thành hình tượng đại sứ, nàng cuối cùng bước vào cái kia nàng một